Sau cơn mưa. Một ngày Hà Nội mưa, một mình chạy xe trên phố, cảm nhận mưa có thể xóa đi những căng thẳng của kỳ thi đã qua. Bỗng tôi giật mình khi nghe giọng miền Nam ấm áp. Mưa Hà Nội thật đẹp phải không cô bé? Quay lại thấy anh, một người xa lạ. Đáp lại câu hỏi đó tôi chỉ cười. Và bắt đầu từ lúc đó, chúng tôi quen nhau. Anh hơn tôi 6 tuổi, làm việc cho một công ty liên doanh ở Đồng Nai và đang trong thời gian công tác ngoài Hà Nội. Trụ sở công ty anh cũng gần khu tập thể nhà tôi. Những ngày cuối trong chuyến công tác của anh, tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cùng anh đi khắp phố phường Hà Nội. Lần đầu tiên ra Hà Nội, nhưng anh nói Hà Nội đẹp và thanh bình. Anh yêu Hà Nội, yêu những con đường ngập tràn mùi hương hoa sữa, những khu phố cổ và cả những người Hà Nội mà anh đã gặp. Chuyến công tác kết thúc, anh trở lại Biên Hòa. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Anh coi tôi như một người em gái, còn tôi có thêm một người anh. Một tháng sau tôi nhận được kết quả thi đại học. Tôi không đủ điểm vào trường mà mình đã chọn. Sau khi hỏi ý kiến mọi người, tôi làm nguyện vọng gửi vào một trường đại học trong thành phố, xa Hà Nội, xa gia đình và bạn bè, để đến với vùng đất hoàn toàn mới lạ. Tôi đâm ra lo sợ. Biết tôi vào học ở đây nên những ngày nghỉ anh thường tới thăm tôi. Cuộc sống xa nhà khiến một cô bé như tôi cảm thấy thiếu thốn về mọi mặt. Lần đầu tiên làm quen với cuộc sống tự lập, xa vòng tay bao bọc của cha mẹ, tôi mới hiểu những khó khăn cuộc sống. Nhiều lúc mệt mỏi trước cuộc sống căng thẳng, nhớ nhà và nhớ Hà Nội đến cháy lòng, tôi đã khóc. Lúc đó tôi thường nhận được tin nhắn của anh, một dòng tin nhắn giúp tôi tự tin hơn. Bé con à, cố gắng lên em nhé, anh luôn ở bên em. Tình yêu đến với chúng tôi lúc nào không hay, chỉ biết rằng khi bên anh tôi thật vui. Anh không chỉ là người tôi yêu, mà còn như người anh trai của tôi. Anh đã luôn bên tôi, lo lắng, động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Khi bước sang năm thứ ba đại học, tôi bắt đầu quen nhịp sống sôi động ồn ào của thành phố và vô cùng hạnh phúc vì tình yêu của anh. Đối với tôi, anh là một người đàn ông tuyệt vời, biết quan tâm và lo lắng cho người mình yêu. Tôi mơ mộng rất nhiều về cuộc sống, về tình yêu của tôi. Một hôm đang từ trường về ký túc xá, thấy anh đợi ngoài cổng. Tôi bất ngờ nhưng thấy vui khi anh lên thăm tôi vào ngày giữa tuần. Nhưng lần này trông anh thật buồn, anh bảo có chuyện muốn nói với tôi. Anh kể tôi nghe về người bạn gái trước khi quen tôi. Anh và chị ấy đã yêu nhau từ lâu. Cả hai gia đình đều đồng ý và sẽ tổ chức lễ cưới sau khi anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ. Anh nói trong anh có hai người phụ nữ, là tôi và người con gái đó. Anh không muốn nói dối tôi. Lúc đó tôi lặng người đi và chỉ thốt lên rằng: tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao chứ? Lần đầu tiên người đàn ông mạnh mẽ trong anh đã khóc. Anh nói: anh biết là anh ích kỷ, anh không tốt, anh cũng không biết mình là sao nữa. Nhưng thật sự anh yêu và cần cả hai. Anh cũng không bao giờ muốn ai buồn cả. Một mình bước trong chiều mưa Sài Gòn, cảm giác hụt hẫng trống trải ngập ứ tim tôi. Có lẽ tôi sẽ là người ra đi. Đâu đó trong làn mưa, một giọng con trai miền Nam lạ lạ vọng lại trong tôi: mưa Hà Nội thật đẹp phải không cô bé? Kỷ niệm lại ùa về. Ký túc xá những đêm mưa thật buồn. Tự nhiên tôi lại ghét mưa đến vậy. Tôi nằm nghe quà tặng âm nhạc, những ca khúc mà mọi người gửi cho nhau, buồn có, vui có. Bất chợt nghe được bài hát Xin lỗi tình yêu với lời nhắn: gửi đến em lời xin lỗi chân thành, xin lỗi vì không thể cùng em bước cùng một con đường. Nghe xong bài hát đó, tôi vội gọi cho anh để nói một lời: em hiểu anh đã khổ tâm nhiều, chúng ta mãi là bạn anh nhé. Sau ngày đó tôi lao đầu vào học để quên đi nỗi buồn và cũng để quen dần với ý nghĩ chúng ta mãi là bạn. Chia tay thành phố, chia tay mối tình sau cơn mưa. Dù điều gì xảy ra thì những ý nghĩ tốt đẹp về anh trong tôi vẫn thế. Tôi không trách giận anh và chúng tôi sẽ mãi là những người bạn của nhau. Mưa lại rơi trên những phố dài.